pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291 thứ 18 đạn luân hồi thất đức. Tống Quan nghe được hoàn toàn ngây người. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Người chuẩn bị như thế nào làm? Hoài Chân cũng không chính diện trả lời. Chỉ nói. Đến lúc đó ngươi liền hiểu được, nói xong đem Tống Quan một cái chặn ngang bế lên, Tống Quan ngẩn. Ngươi đây là lại chuẩn bị làm gì? Hoài Chân dán đến Tống Quan nách tai thấp giọng nói. Ngươi đoán, bị phóng tới trên giường thời điểm, Tống Quan cảm thấy hết thảy giống như thực hoang đường, lại giống như quỷ dị thật sự hợp lý. Tóm lại con mẹ nó hắn cũng không biết muốn hình dung như thế nào, hiện giờ trên tay hắn cũng không. Có bất luận cái gì có thể cùng người đàm phán lợi thế. Cảm giác vị này sớm liền sắp sửa làm đại sự đều mưu hoa hảo. Có hay không đụng tới hắn Tống Quan đều cuối cùng sẽ là cùng cái kết cục. Chỉ là cố tình hắn thực bất hạnh mà đụng vào vị này họng súng thượng, khổn tiên thằng tản ra. Tống Quan một tay chống ở Hoài Chân ngực, bảo trì hai người chi gian khoảng cách. Chậm, Hoài Chân trở tay rút đi chính mình sau đầu châm cài. Không chút hoang mang hỏi Tống Quan nói. Ngươi có nói cái gì muốn nói? Tống Quan quả thực tận tình khuyên bảo. Ngươi cùng ta làm việc này có cái gì ý nghĩa? Hoài Chân cười lạnh. Như thế nào không có ý nghĩa? Năm thế chấp niệm. Ngươi nói có hay không ý nghĩa? Tống Quan một đầu mồ hôi lạnh. Ngươi là đem cảm tình hỗn rào ở bên nhau nghĩ sai rồi. Kỳ thật ngươi căn bản không tưởng như vậy. Ngươi sao biết ta không có tưởng? Ta như thế nào tưởng, còn không tới phiên ngươi tới có kết luận. Hoài Chân cởi bỏ Tống Quan đai lưng, tay theo rộng mở vạt áo hoạt đi vào Tống Quan. Loại sự tình này có ích lợi gì? Ngươi nếu biết ta là vùng thiếu văn minh người, cũng nên biết này thân xác căn bản không phải ta thân xác. Hoài Chân nói, ta quản ngươi dùng cái gì thân xác, dù sao là ngươi liền thành. Hai ngón tay nắm Tống Quan cầm. Chọn hàng hóa giống nhau bình luận. Tuy rằng này thân xác xác thật không có ngươi trước kia dùng quá kia vài lần xuất sắc. Bất quá, cũng còn đập vào mắt. Tống Quan còn muốn dãy giụa. Mà Hoài Chân trên tay khổn tiên thằng cảm ứng được chủ nhân tâm ý. Lặng yên đem Tống Quan tay bó trụ. Đi theo đó là trói tay sau lưng ở trên cột giường. Hoài Chân thưởng thức trong chốc lát Tống Quan chật vật bộ dáng. Cúi người ngăn chặn Tống Quan. Khổn tiên thằng lại nói tiếp. Vẫn là ngươi lúc trước cấp nha cửu quân. Hiện giờ dùng ở trên người mình. Tư vị tốt không? Lại vỗ vỗ Tống Quan mặt. Ngươi yên tâm. Sẽ không kêu ngươi khó chịu. Tống Quan chỉ cảm thấy ngực buồn tưởng hộc máu. Trong lòng cười lạnh. Là cùng nha cửu quân luyện ra kỹ xảo sao? Hoài Chân nhàn nhạt nói. Ta cùng hắn cũng không có gì. Nhưng thật ra ngươi. Làm như vậy nhiều nhiệm vụ, lại cùng bao nhiêu người thật không minh bạch. Tống Quan trong lòng một trận lửa giận hướng lên trên nhảy. Nghĩ, mẹ nó vị này tính thứ gì? Còn quản hắn này đó. Hoài Chân lại là trên mặt thần sắc thay đổi. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi kia một câu hướng dẫn nói. Là ở Tống Quan trong đầu tạc ra không ít liêu. Hơn nữa Tống Quan trả lại cho hắn như vậy hướng một câu. Hắn hảo huyền không bóp chết Tống Quan, ta còn đương ngươi nhất quán lãnh tâm lãnh phổi. Người nào cũng chưa để ở trong lòng. Hảo a, nguyên lai ngươi cũng có để ý người. Hoài Chân trên mặt toát ra một chút hiểm ác thần sắc. Vô ưu ta là biết đến. Cái kia Noe lại là sao lại thế này? Tống Quan nghiêng đi mặt. Không đi xem Hoài Chân. Chỉ là hắn càng là không nghĩ suy nghĩ Noe. Đầu óc về Noe sự tình nhưng thật ra càng nhiều, Hoài Chân giận dữ. Một trưởng chụp ở trên giường. Toàn bộ giường đều sụp đầy đất mảnh vụn. Hắn xách theo Tống Quan đứng ở chăn gấm thượng. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Noe, ta quản ngươi cái gì Noe không Noe. Đến lúc đó ta phi làm cho ngươi mặt đem những người này toàn giết không thể. Tống Quan kinh. Ngạc Hoài Chân đem Tống Quan tản ra quần áo sửa sang lại hào. Đai lưng cũng một lần nữa hệ thượng. Sau đó hắn một lần nữa đem Tống Quan chặn ngang bế lên tới. Tươi cười cực lãnh. Ngươi liền hãy chờ xem. Tống Quan không biết Hoài Chân muốn mang chính mình đi phương nào. Bên tai tiếng gió, đêm Lam Sơn sương mù đi ngang qua nhau, rừng ở trên mặt đều là một chút ướt lạnh cảm. Người tu chân có xúc địa chi thuật, ngày hành tám vạn, bầu trời không trăng không sao. Đương lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc cuối cùng biến thành sa mạc hoang mạc là lúc. Bọn họ hai người rốt cuộc dừng lại. Tống Quan ở Hoài Chân trong lòng ngực, tránh một chút, hắn cẩn thận phân biệt một chút trước mắt cảnh tượng. Hai người hiện giờ đứng ở một cái hố sâu biên. Kia hố sâu cho hắn cảm giác mạc danh quen thuộc, Hoài Chân nói. Người cảm thấy quen thuộc cũng là tự nhiên. Người dưỡng, trường trùng, cùng, chuột thừa, lần đó. Còn không phải là cuối cùng chết ở thứ này bên trong, Tống Quan nhìn kia không đáy hố sâu, Hoài Chân. Lại nói, thế giới này người, đêm này xưng là quỷ động. Ai cũng không biết bên trong có cái gì. Ngã xuống đó là có đi mà không có về. Nói là quỷ động cũng là chuẩn xác. Rất nhiều trong thế giới đều có như vậy cái đồ vật. Có chút hảo tìm, có chút không hảo tìm. Mà thế giới này, quỷ động. Đó là ta biết sở hữu, quỷ động kết cấu nhất không ổn định một cái. Tống Quan chậm rãi ngẩng đầu. Cho nên, ngươi, Hoài Chân đột nhiên nói. Muốn xem ta đôi mắt sao? Này vấn đề vừa nghe liền rất quỷ dị. Tống Quan lập tức lắc đầu, Hoài Chân nói. Không nghĩ xem cũng cần thiết xem, nói. Hắn đem Tống Quan đẩy đến quỷ động vực sâu bên cạnh. Một tay giải khai trên mặt hắc lăng, Tống Quan thình lình thấy rõ ràng. Hít hà một hơi, màu đen vải gấm rơi xuống đất. Chỉ thấy Hoài Chân hai mắt tối om, cũng không có mí mắt. Bên trong căn bản chính là trống không. Chỉ hốc mắt ven chỗ đều là thâm hắc sắc kinh mạch mạch máu dấu vết. Như nhau không thể gặp quang dây đằng giống nhau, Hoài Chân duỗi tay sờ sờ chính mình hốc mắt ven. Sinh ra đó là như thế. Đi theo, hắn cực ôn nhu mà đối Tống Quan nói. Nếu ngươi cũng bị mù thật là tốt biết bao. Bất quá cũng không quan trọng, bố trí cái này trận pháp cũng có rất dài một đoạn thời gian. Không gặp được ngươi phía trước, ta chuẩn bị lấy nha cửu quân làm tiết dẫn. Là, ta đối hiểu biết ngươi không thâm. Ta không biết ngươi là cái gì thân phận tồn tại. Chỉ là xem bói tính đến ngươi cùng quả chín duyên phận không cạn. Vì thế muốn mượn này tìm được ngươi, Hoài Chân rỗng tuếch hốc mắt phảng phất là có ma chơi sâu kín. Nhiên ở thiêu đốt, ta nghĩ, ta đương ngươi tiểu thúc còn không có trả thù đủ ngươi đâu. Ngươi sao lại có thể chết trước? Ngươi chết 1000 lần 1000000 thứ đều không đủ giải mối hận trong lòng của ta. Ta nhất định phải một lần nữa đem ngươi tìm trở về. Sau đó tra tấn ngươi. Kia trên mặt biểu tình là hoàn toàn điên cuồng cùng vặn vẹo. Tống Quan xem đến hãi hùng khiếp vía. Hắn không biết Hoài Chân đối chính mình đâu ra như vậy thâm hận, chậm rãi đè lại Tống Quan vai. Hoài Chân cười. Ta thật không nghĩ tới cư nhiên còn có thể lại đụng vào đến ngươi. Tống Quan a Tống Quan. Này đại khái chính là mệnh trung chú định. Ngươi xem ngươi này thân xác, nguyên chính là ra đời tại đây quỷ tộc, nên ngươi chính là muốn gặp gỡ ta. Trên tay lực đạo dần dần tăng thêm, Hoài Chân gằn từng chữ, vốn là muốn nha cửu quân làm tiết dẫn, hiện tại đổi thành ngươi, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? Không cần Tống Quan trả lời, Hoài Chân lẩm bẩm, đúng vậy, không sai, cùng ngươi liên hệ thâm dắt những người đó đều sẽ xuất hiện. Giết ngươi có ý tứ gì? Lại như thế nào tra tấn ngươi? Ngươi người này cũng không phải cùng vô tri vô giác giống nhau. Quay đầu liền đem tra tấn ngươi người cấp quên đến không còn một mảnh. Chỉ có tra tấn ngươi để ý người, ngươi mới có thể thật sự cảm thấy đau, bị đẩy hạ quỷ động khi. Tống Quan chỉ là cảm thấy Hoài Chân người này điên thật sự có thể. Hắn trong lòng kỳ thật không thế nào đem Hoài Chân lời nói để ở trong lòng, chẳng sợ thật sự thực. Hiện, cũng nhiều lắm liền kia mấy cái Hoài Chân nơi thế giới hệ thống sở cấu thành tiểu thế giới đi. Mặt khác còn có thể như thế nào? Căn bản không phải cùng cái thế giới quan thế giới. Sao có thể sâu lên tới, bất quá đau nhưng thật ra thật sự, mà hồn phách xé rách giống nhau đau đớn. Nguyên bản lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh bên trong. Có bạch chợt tạc hiện, Tống Quan mãnh vừa thấy như thế ánh sáng. Hai mắt lập tức đau đớn đến không được, hắn cảm thấy chính mình trên mặt lại có dính nhớp huyết lệ. chảy xuống tới, duỗi tay che lại đôi mắt, nhắm mắt phía trước. Hắn cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất quen thuộc, trắng xóa một mảnh thiên địa, trên trời dưới đất tất cả đều là thuần một sắc bạch, bạch đến vô biên vô hạn. Cái này địa phương mơ hồ thời gian cùng không gian tương quan khái niệm, có nhẹ miểu màu trắng sương mù ôn nhu mà quấn quanh thân thể quanh thân, quá quen thuộc. Hắn mỗi tuần mục kết thúc không phải đều sẽ tới cái này địa phương sao? Cái gọi là giải thích không gian, Tống Quan, nghe được có người gọi hắn một tiếng. Tống Quan thực mờ mịt mà quay đầu. Hắn không trợn mắt, trên mặt là huyết lệ. Hắn không thể gặp này trong không gian bạch diệu diệu quang. Người kia kêu người của hắn là ai? Tống Quan không biết, có thể khẳng định không phải Kê Đản Quân. Hắn chính nghĩ như vậy. Tay bị đối phương thực kiên định mà dắt lấy. Trong đầu đột ngột một trận đau đớn. Tống Quan hắn mở miệng, thanh âm bởi vì đau đớn mà phát run. Ngươi là ai? Đối phương không có trả lời hắn, chỉ là dùng sức mà nắm lấy hắn tay. Theo sau một đạo lệnh người ê răng vỡ vụn tiếng vang lên. Tống Quan chỉ cảm thấy trong tay nắm chính mình lực đạo buông lỏng. Nhưng là đối phương tay xác thật còn cùng chính mình tay giao nắm. Loại này vi diệu cảm giác thật giống như Tống Quan bỗng nhiên trợn mắt, chói mắt màu trắng ánh sáng bên trong. Hắn nhìn đến chính mình nắm một đoạn đứt tay, tầm mắt xuống chút nữa, tái nhợt vô sắc trên mặt đất nằm một người, biện không rõ bộ mặt, cổ chế trường bào, thân thể nứt ra rồi, máu uốn lượn đầy đất nhẹ buông tay, trong tay đứt tay rơi xuống đất phát ra thực độn động tĩnh. Tống Quan nhắm mắt. Hắn đôi mắt bị bạch quang bị thương thực, lúc này chỉ cảm thấy không ngừng dùng máu tự hốc mắt trào ra, trong đầu càng thêm đau đớn. Cũng bạn u tai, hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn nghe được thật nhiều người ở kêu tên của hắn, Tống Quan, Tống Quan, Tống Quan. Bất đồng tiếng người, không ngừng mà tra tấn hắn, Tống Quan không mở ra được mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ là không đau. Hắn rốt cuộc chịu không nổi mà che lại lỗ tai quay đầu đi phía trước chạy, chính là nơi nào là đường ra, hắn căn bản không biết chính mình muốn chạy hướng phương nào, tác giả có lời muốn nói. Nói tốt Tu La Chàng, thật Tu La Chàng cảm ơn Johnny, Quân Như, Miko, Lạnh Nhạt chấm JPG địa lôi, hỏi Linh 13 tái, Phùng Loạn Tất ra, Lao Nhanh Thảo Nê Mã Hòa Tiễn cảm ơn đại gia, hết chương.